Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, ta có đặc thù phân biệt Hydra nội ứng phương pháp 3/5. Pierce biến mất vô tung vô ảnh, không có lưu xuống bất kỳ manh mối, thậm chí hắn tại SHIELD hồ sơ đều đã biến mất một đám hai sạch. Những năm này hắn qua tay sở hữu nhiệm vụ toàn bộ bị thanh trống không ghi chép. Không chỉ có như thế, Pierce những năm này đề bạt không ít nòng cốt, cơ hồ chiếm cứ SHIELD toàn bộ cao tầng. Những cái kia level 6, 7 đặc công không thể tại tín nhiệm. Tầng dưới chót đặc công cũng không tốt đến nơi đâu. SHIELD trong nháy mắt trở thành xác không, như là không có tác dụng. Pierce là đời trước SHIELD cục trường. Khó có thể tưởng tượng nếu như hắn là Hydra nội ứng lời nói. Như vậy, có thể tính thật là thần thuẫn Hydra cục. Bây giờ còn có một cái càng vấn đề mấu chốt. Nghị hội bên kia Fury cũng không thể lại đi tin tưởng. Toàn bộ SHIELD sở hữu đặc công đều phải tiến hành an toàn ẩn hoạn bài xích. Đây quả thực là một tràng tai nạn. SHIELD là từ Liên Hiệp Quốc giúp đỡ tổ chức. Ý vị này hiện tại Hydra nhân thủ đã đánh vào thế giới bên trên mỗi một quốc gia. Một khi phát sinh nội loạn, hậu quả khó mà lường trước được. Ta trở thành quân cờ. Fury mặt âm trầm, nắm đấm cầm gắt gao. Hắn nhưng là Pierce một tay để bạt đi lên. Đối với Pierce vị này trước SHIELD cục trường, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có hoài nghi ý nghĩ. Bình thường to to nhỏ nhỏ SHIELD sự vật, Pierce đều hội cho hắn không ít đề nghị, thậm chí liền ngay cả Fury cũng than thở có Pierce ở bên. Rất là an tâm, làm ít công to, chuyện này mặc dù nhìn đơn giản, chân chính xử lý rất là phiền phức, thủ đoạn không thể quá kích. Ta đề nghị âm thầm tiến hành đối đặc công loại bỏ, Steve chau mày. Đối với Hydra mà nói, muốn chinh phục địa cầu, đầu tiên mục tiêu thứ nhất liền là đánh Avenger. Ta không cảm thấy bọn hắn có bất kỳ lực lượng có thể đối kháng chính diện Avenger. Nếu không cũng sẽ không ẩn tàng lâu như vậy. Cho nên ta đoán bọn hắn hội sắc sử dụng thủ đoạn để chúng ta nội bộ phân liệt. Stark ngồi ở cái ghế bên trên, ngón tay không ngừng gõ bàn mặt. Có lẽ ta quay về phá vỡ bọn hắn mưu đồ đã lâu kế hoạch. Nếu như ta là Hydra cao tầng, ta sẽ đem nhất ở ngoài sáng một chút trọng yếu thế lực bán đi. Tỷ như Pierce, sau đó bỏ đem bảo suất, để cho chúng ta cho là đã thanh trừ sở hữu sau hoạn. Đợi đến Avenger thư giãn thời điểm, lại từ nội bộ phân xử lý hóa, Lạc Băng suy tư nói. Đúng, ngươi thành thật nói cho ta biết. SHIELD để bây giờ còn có không có ẩn giấu đi bí mật gì vũ khí? Lạc Băng ngẩng đầu nhìn về phía Fury. Fury sửng sốt một tí, sau đó nhẹ gật đầu. Project Insight, Pierce chuẩn bị đem 3 chiếc không trung hàng không mẫu hạm đưa thượng thiên, nhắm chuẩn mỗi một cái muốn áp dụng phạm tội tội phạm. Nếu như kế hoạch này có thể thành công, cơ hồ có thể đến Nobel hòa bình thưởng. Fury lắc đầu. Hiện tại xem ra, họng pháo nhắm chuẩn có lẽ là chính chúng ta người, cái gì? Không thể không nói, SHIELD có chút quyết sách thật để cho ta cảm giác được hoang đường, Tony mắng một tiếng. Không có mặc Iron Man bọc thép, hắn liền là một phàm nhân. Không có bất kỳ vũ trang tiền đề dưới, hắn bị đạn đạo kích bên trong hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vật kia còn tại Triskelion tổng bộ, cần 5 tên nghị hội cao tầng trao quyền mới có thể khởi động. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cái này đại gia hỏa nhất cử tiêu diệt Hydra, Fury nói. Ta cần một phần danh sách, Stark trầm giọng nói. Có danh sách, hắn có thể sửa đổi mục tiêu công kích thiết lập, Không có có danh sách, Fury lắc đầu. Hiện tại nhất làm cho hắn nhức đầu liền là xước chuyện. Hắn hiện tại không biết ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Có lẽ ta có thể thử một chút, Lạc Băng mím môi một cái. Thứ sáu, đánh cho ta ấn một phần S-H-I-E-L, để sở hữu đặc công cùng nhân viên công tác danh sách. Muốn sở hữu, Lạc Băng phát ra chỉ lệnh. Tốt, Lạc Băng tiên sinh, Avenger trong cao ốc đột ngột vang lên thứ sáu thanh âm. Tony nghi ngờ nhìn về phía Lạc Băng. Nơi này sở hữu hệ thống trí năng đều là Jarvis. Thứ sáu là lúc nào tiến đến. Với lại, nàng tựa hồ trở nên không đồng dạng. Đại khái 2 giờ về sau, tại Lạc Băng 10 cấp đặc công quyền hạn phía dưới, sở hữu S-H-I-E-L, D đặc công cùng nhân viên công tác giới thiệu vắn tắt tư liệu bị đánh ấn đi ra. Bày khắp toàn bộ đại sảnh, có chừng hơn 1 vạn phần. Hiện tại, chúng ta muốn làm gì? Fury không hiểu nhíu mày. Những người khác cũng là như thế. Không hiểu ra sao, nhìn xem mặt lít nha lít nhít ảnh chụp người giống. Bất chi bất giác liền đầu đau. Đối với chuyện phiền phức độ có một cái toàn nhận thức mới. Chơi qua bộ vòng trò chơi sao? Lạc Băng không hiểu thấu hỏi một câu. Sau đó, hắn cũng không đám người trả lời. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng xuất hiện một đống giống như núi nhỏ bộ vòng. Không nhiều không ít, vừa vặn 10.000 cái. What? Sở hữu người nghi hoặc nhìn một màn này. Thực sự không hiểu Lạc Băng theo như lời nói là có ý gì. Lạc Băng cũng không có giải thích. Hít một hơi thật sâu khí. Mở ra may mắn quang hoàn. Thứ sáu, ghi chép lại. Phàm là bị ta bắt được đều là Hydra nội ứng, Lạc Băng mở miệng nói. Ngoặc kép, tương đương tốt, Lạc Băng tiên sinh, thứ sáu thanh âm ngọt ngào quanh quẩn trong đại sành. Quát pháp, sở hữu người biểu lộ càng thêm khó hiểu. Cái này lời thoại là có ý gì? Ta không nghe lầm chứ? Lạc Băng không để ý tới hội những người khác cách nhìn. Thần lực quyển sau khi đứng dậy giống như núi nhỏ bộ vòng. Cho nên hướng phía cố định ở trên mặt đất đặc công ảnh chụp mất đi quá khứ. Hoa lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, bộ vòng như là nước mưa đồng dạng rơi xuống. Trên mặt đất mặt bên trên tiến hành mấy lần bật lên về sau. Xảo mà xảo rơi vào đặc công ảnh chụp bên trên. Hoàn mỹ bọc lại ảnh chụp. Không có đụng phải bất kỳ một cái nào cạnh góc, đã thu nhận sử dụng 3.721 danh nhân tuyển. Crossbone, Wolfgang von, Pierce, Sagnator Stern, thứ sáu nhanh chóng thông báo lấy, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Cái này đến cái khác hình chiếu 3D xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Băng kịp thời đóng lại may mắn quang hoàn, thở phào một ngụm khí. Đại khái danh sách ở chỗ này. Không, Lý Triệu, quạt vào đường nghị bí mật bắt. Cỡ lớn vũ khí có thể không sử dụng thì không sử dụng, một bên đám người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, tỷ phu, ngươi đây là đang làm gì? Mặc dù ta không hiểu nhiều căn này điệp không gián điệp sự tình. Nhưng là ta đều nhìn không được, ngươi đây cũng quá làm loạn a. Tho một mặt im lặng. Biểu tình của những người khác đại kính giống nhau. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là cả chỗ nào vừa ra đây. Mọi người nói chuyện phiếm trò chuyện chính nghiêm túc đây. Người cái này thao tác là thế nào cái ý tứ a? Cái này, đây là một loại đặc biệt phân biệt ma pháp sao? Polaris hiếu kỳ hỏi nói. Lạc Băng lắc đầu. Nào có loại ma pháp này? Ta chính là tùy tiện ném một cái. Bất quá các ngươi yên tâm, ta vận khí rất tốt, chưa làm gì sai, sở hữu người. Ngoặc kép, vì cái gì nghe giải thích của ngươi sau càng thấy không đáng tin cậy a? Chí, thuyết pháp này ai mà tin a? Đừng làm rộn, đại lão, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.